Hoành Tảo Hoang Vũ. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 261. Tinh thần thụ. Thực ngốc, đó là Thanh Xương Thiên Ngưu, chỉ ăn linh thảo, không thích ăn thịt. Ai, không ăn thịt sống thì nguy hiểm thế nào được? Đường Điềm thở dài. Đây cũng là nai nai của ngươi nói cho ngươi. Mặc dù Đường Điềm đối với nhân tình thưởng thức là cực kỳ ngây thơ, nhưng đối với một ít gì đó lại biết quá tường tận, ngay cả Tô Mị cũng không thể bằng được. Đường Điềm vội vàng gật đầu như giã tỏi nói. Đúng vậy đúng a. Cho dù những con trâu kia không ăn thịt, nhưng mà không phải dễ trêu, ta không muốn bị giấm thành thịt nát. Lâm Lạc lắc đầu, đối với đề nghị hoang đường này của nàng tự nhiên là địa cự tuyệt. Ta có biện pháp có thể thần không biết dược không hay tiến vào. Đường Điềm dương dương đắc ý nói. Thật sự, ngay cả Lăng Kinh Hồng cũng có chút động dung. Đó là đương nhiên, ta chưa bao giờ gạt người. Đường Điềm nói. A, biện pháp gì? Lâm Lạc vẫn là bán tín bán nghi, tiểu ma nữ này khó được có thời điểm đứng đắn. Khi dễ thiên ẩn thần công. Đường Điềm rất thần khí nói. Ngươi mới biên soạn ra. Ha ha, đừng để ý những sâu ria gì đó này, xem ta thay hình đổi dạng cho các ngươi. Đường Điềm duỗi ngón tay ra, hướng cái trán của Tô Mị điểm tới. Đừng đừng đừng, trước làm phép đối với hắn. Tô Mị liền tranh thủ đẩy ngón tay Đường Điềm ra. Lâm Lạc sắc mặt tối sầm nói. Tại sao là ta? Ngươi là nam nhân mà. Tô Mị cây ngay không sợ chết đứng nói. Lâm Lạc kéo ra khóe miệng, không nói gì thêm, nếu không sẽ bị nghi vấn hắn không phải là nam nhân. Bất quá, Đường Điềm làm cho người ta cảm giác thật sự là không tín nhiệm. Lâm Lạc nhìn xem ngón tay ngọc của nàng điểm tới, luôn luôn có loại cảm giác bị nàng trêu đùa. Chỉ về điểm qua, Lâm Lạc không hề cảm giác, hắn đang muốn quát tháo Đường Điềm hồ đồ, lại nghe Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị đột nhiên kinh dị kêu một tiếng, hắn không khỏi nói. Làm sao vậy? Ha ha ha, ngươi hiện tại cùng những thú sử bên ngoài kia giống như đúc, chỉ có điều còn có thể nói chuyện. Ăn có thể cân nhắc thoáng cái dưỡng làm thú sủng. Tô Mị cười to. Lâm Lạc không khỏi xoa xoa mặt, không chút nào cảm giác được khác thường. Đường Điềm lại hướng Lăng Kinh Hồng điểm đi qua. Lúc này Lâm Lạc có thể thấy được đến, chỉ thấy sau khi điểm qua, Lăng Kinh Hồng rõ ràng biến thành một con Thanh Xương Thiên Ngưu. Chẳng những là ngoại hình, ngay cả khí tức cũng giống như đúc. Nếu không phải tận mắt thấy biến hóa như thế, Lâm Lạc tuyệt đối đã một trưởng bổ đi ra ngoài. Ngay sau đó, Tô Mị cũng trở thành Thanh Xương Thiên Ngưu, cuối cùng thì là Đường Điềm. Bốn Thanh Xương Thiên Ngưu liền ngông nghênh đi vào sâu trong sơn cốc. Bởi vì bọn họ nguyên bản ở một địa phương so sánh vắng vẻ, lúc đi ra này cũng không có gặp được võ giả nhân loại. Rất thuận lợi đi tới phạm vi thế lực của mãnh thú. Nhìn về phía Thanh Xương Thiên Ngưu nhiều không sao đếm hết. Trong nội tâm Lâm Lạc, Tô Mị, Lăng Kinh Hồng đều có chút lo sợ. Dù sao trong mãnh thú này là có đại lượng thiên hợp cảnh tồn tại. Chỉ cần bị chúng nó phát hiện không đúng, chính là một chữ chết. Sợ cái gì, đi thôi. Đường Điềm hiển nhiên đối với bí thuật này của mình tràn đầy tin tưởng, đi trước hướng về phía đàn mãnh thú. Ba người Lâm Lạc hai mặt nhìn nhau, cũng đi theo đi về phía trước. Ngay cả Đường Điềm còn không sợ, bọn họ lại há có thể yếu thế. Nói sau, tuy Đường Điềm không tín nhiệm thế nào, nhưng cũng không phải loại người điên, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần. Nhưng ba người vẫn là cẩn cẩn rực rực. Uy áp của một ít mãnh thú thiên hợp cảnh là thật sự đủ để cho người ý chí không kiên định té xỉu. Đường Điềm thì tùy tiện nhiều hơn, thân hình đã gia nhập vào trong đàn mãnh thú, nhưng không có một con nào đi ra ngăn cản. Ba người vội vàng gia tăng cước bộ, ở trong mắt người khác, hai người kia đều là lắc lắc cái mông lớn, quả thực làm cho người ta muốn bật cười.

Một đoàn huyết hoa phún dũng, một thiên hợp cảnh cường giả bởi vì số lần sử dụng cấm khí khô kiệt, bị thiết trảo của Kim Quan Điêu đập rơi, nghiền thành thịt nát. Đây chính là thiên hợp cảnh cường giả A. Cần bao nhiêu tài nguyên, yêu cầu thiên phú thật tốt, lại phải muốn bao nhiêu cơ duyên nhịch thiên mới có thể đi đến một bước này, nhưng lại bị đầu hung vật kia giống như chuyện vặt bình thường thu hoạch. Bùm, bùm. Kim Quan Điêu đại triển hung uy, lại có hai thiên hợp cảnh cường giả vẫn lạc, làm tất cả mọi người là lông mao dựng đứng. Nhiệt xúc. Đột nhiên một tiếng hét to vang lên, như thần linh thiên địa mở miệng, trong thanh âm tràn đầy uy áp mênh mông cuồn cuộn, tựa như cửu thiên thập địa ở trước mặt hắn cũng phải xưng thần. Hao. Một đạo nhân ảnh hiện lên chém ra một quyền nghênh hướng Kim Quan Điêu, trong va đập tự đại. Một người một điêu này liều mạng cách tám lạng nửa cân đều lùi lại hơn trăm trượng, đem núi đá cây cối sau lưng đâm cho nấu nhừ. Người này là ai, có thể có lực lượng cùng mãnh thú thích biến cảnh đỉnh phong liều mạng, quả thực chính là hình người mãnh thú. Là vô song chiến thần Phạm Thương Vũ, Càn Nguyên Quốc đệ nhất cường giả. Đệ nhất thiên tài 500 năm tới, tiến vào thích biến cảnh mới 50 năm đã được công nhận tồn tại cường đại nhất trong thích biến cảnh lão tổ. Chúng ta được cứu rồi. Đám người lập tức phát ra tiếng hoan hô, giống như biển gầm. Xích! Kim Quan Điêu vỗ cánh bay lên, dùng nhục thân cường hãn của nó. Loại trình độ va đập này căn bản không có khả năng lưu lại bất luận thương thế gì, nó mắt lộ ra hung quang chăm chú nhìn chằm chằm vào nam tử bất quá là trung niên 40 trước mặt, tràn đầy phòng bị. Nó cảm thấy trong cơ thể nhân loại này có được lực lượng cùng nó chống lại. Nhưng thọ nguyên của nó gần hết, hy vọng duy nhất đều đặt ở trên người con nối dòng, không giết sạch võ giả nơi này nó tuyệt sẽ không bỏ qua. Nó lại kêu to lần nữa, hướng trung niên nam tử xếp đi qua. Bùm, bùm, bùm. Trung niên nam tử kia khởi quyền đánh trả, hai đại thích biến cảnh đỉnh phong cường giả giao chiến thanh thế vô cùng minh mông cuồn cuộn, núi đá cũng như đậu hũ, dù chỉ là bị một đám kinh khí đảo qua cũng lập tức nứt vỡ. Phạm Thương Vũ, chẳng lẽ hắn là cao thủ của Phạm Thị Hoàng tộc? Lâm Lạc quay đầu nhìn về phía Tô Mị, được xưng là hoàng tộc đệ nhất cao thủ. Tô Mị nghiêm nghị nói ra, thiên tài kiệt xuất nhất 500 năm qua, thích biến cảnh đại viên mãn, danh hiệu vô song chiến thần, ý là chiến lực vô song. Mục quang Lâm Lạc ngưng tụ, tuy vầng sáng toàn thân Phạm Thương Vũ bức người, nhưng cho hắn cảm giác cũng không phải hải nạp bách xuyên như Tô Quảng Khai, đương nhiên đây cũng chỉ là cảm giác thuần túy của hắn mà thôi. Cái này một người một ưng đại chiến, sơn động địa dung, đá vụn băng thiên, cả thiên không cũng bị bọn họ đại chiến nâng lên cho bụi bao phủ, tạo thành một đoàn mây hình nấm cự đại. Không biết ai sẽ thắng lợi. Tô Mị nói ra. Kim Quan Điêu, chiến lực của nó càng mạnh còn có ưu thế phi hành. Trong ánh mắt Lăng Kinh Hồng chiến ý sôi trào, hiển nhiên vị đại mỹ nữ này cũng là cuồng nhân chiến đấu. Loại chiến đấu cấp bậc này chẳng những không có đả kích nàng, ngược lại làm cho ý chí chiến đấu của nàng càng mạnh. Đường Điểm lắc đầu nói, là người kia, hắn rất lợi hại, có hai lĩnh vực. Lĩnh vực. Vẻ mặt Lâm Lạc biến đổi, hắn tận mắt thấy qua Tề Thiên mượn thần linh chi vực sinh ra uy năng, đây chính là tồn tại khủng bố ngay cả cấm khí oai cũng có thể thôn phệ. Bất quá, tiểu ma nữ này sao có thể nhìn ra Phạm Thương Vũ có được linh vực? Ngươi lần này sẽ không nói, là nai nai ngươi nói cho ngươi biết người nọ có hai cái linh vực chứ? Sai rồi, không phải linh vực, là lĩnh vực. Nhưng Đường Điểm lại thoáng cái quay về chủ đề. Lĩnh vực. Ngay cả Tô Mị cùng Lăng Kinh Hồng cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Cứ xem đi. Nhưng Đường Điểm lại làm ra vẻ thần bí nói. Kim Quan Điêu cùng Phạm Thương Vũ chiến đấu đã tiến nhập trình độ gay cấn ở trên lực lượng. Hai người là sàn sàn nhau. Tuy thể chất mãnh thú cường hoành, nhưng Phạm Thương Vũ tựa hồ cũng tu bí thuật, thương thế có thể lập tức khỏi hẳn. Xích!

lại tạo thành hư vực. Người tuổi trẻ có thể được hắn tán dương, cái này vô luận là ai cũng để ở trong lòng. Xác thực, tuy Lâm Lạc cuối cùng như là dùng pháp khí phòng ngự tính ngăn lại tinh thần trùng kích của Phạm Thương Vũ, nhưng phía trước hắn biểu hiện kinh hãi, mọi người đều là nhìn ở trong mắt. Bất quá tuy bí bảo trên người Lâm Lạc có thể ngăn lại tinh thần trùng kích của Phạm Thương Vũ, lại không có cao thủ ngấp nghé. Bởi vì gặp được người so với mình cảnh giới thấp hơn, căn bản không sợ tinh thần đối phương trùng kích. Còn nếu cảnh giới của đối phương so với mình cao hơn mà nói, có thể ngăn cản được tinh thần trùng kích lại có làm được cái gì? Người ta vừa ra tay còn không phải muốn treo sao? Đương nhiên còn có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là bởi vì Lâm Lạc bây giờ là khách nhân của Tô gia, ngang nhiên đối với hắn cướp đoạt mà nói chẳng khác gì là không để cho Tô gia mặt mũi. Vì một kiện pháp khí không thực dụng thế nào lại muốn đắc tội Tô gia, chuyện ngu xuẩn như vậy không có vài người nguyện ý đi làm. Bởi vì Phạm Thương Vũ cường thế trấn áp, mọi người đều không dám bởi vì không linh thạch nhũ mà gây hấn nữa. Nhưng trong cốc này cư nhiên xuất hiện một khối ngọc thạch chứa không linh thạch nhũ, nói không chừng còn có khối thứ hai, khối thứ ba. Tất cả mọi người đều là đào ba thước đất, đem sơn cốc này lật ra một lần. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, lộ ra một nụ cười hài lòng. Hắn đối kháng tinh thần uy áp của Phạm Thương Vũ thu hoạch được không dừng lại là mọi người chú ý, mà là quả thật chiếm được chỗ tốt. Phạm Thương Vũ là thích biến cảnh đỉnh phong cường giả, cùng hắn đối kháng, tinh thần của Lâm Lạc chiếm được rèn luyện thật lớn, trở nên càng thêm cứng cỏi. Không có phát hiện cái mũi của ngươi rõ ràng so với cậu còn thính hơn a. Lâm Lạc nhìn về phía Đường Điềm nói. Hừ hừ, ngươi mới là cậu ấy. Đường Điềm phản ứng rất không chậm. Chúng ta là trở về, hay là cũng ở nơi đây tìm xem? Tô Mị hỏi. Chúng ta cũng tới thử thời vận a, có ra hỏa mũi so với cậu thính hơn này, nói không chừng còn sẽ có chỗ thu hoạch. Lâm Lạc chỉ Đường Điểm. Mà Đường Điểm thì đối với Lâm Lạc nhe răng nhích miệng nói. Còn dám nói ta là cậu, coi chừng ta cắn chết ngươi. Cái này vừa nói, không phải tự đem mình đánh đồng cùng cậu sao, dẫn tới Lâm Lạc cùng Tô Mị cười ha ha. Ngay cả Lăng Kinh Hồng cũng lộ ra một vòng có chút vui vẻ. Tuy đào sâu ba thước, nhưng tựa hồ nơi này thực sự không có bảo vật gì. Theo ngày thứ tư bắt đầu, lần lượt có người ly khai sơn cốc. Thời điểm tới ngày thứ 10, không sai biệt lắm đã không có người lưu lại trong sơn cốc ngoại trừ 4 người Lâm Lạc. Bởi vì Lâm Lạc muốn bắt đầu trùng kích sắc vi tam trọng thiên. Lôi điện công pháp của hắn vốn là đạt tới giác vi nhị trọng thiên đỉnh phong, mà hình bớt ở chỗ mắt cá chân lại thời khắc không ngừng hấp thu lôi điện chi lực, vào lúc đó đạt đến điểm tới hạn. Nếu là đổi thành ngũ hành công pháp, vậy hắn còn có thể áp chế xuống đợi trở lại Tô gia lại tiến hành trùng kích. Nhưng lôi điện công pháp lại bất đồng, hình bớt ở mắt cá chân thủy chung liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng. Làm cho thân thể hắn chứng muốn nứt, không thể không lập tức bắt đầu trùng kích, nếu không thân thể cũng có thể bị lực lượng khủng bố sinh sinh chấn nổ. Mà vừa trùng kích chính là 5 ngày 5 đêm. Bởi vì lần này là dựa vào hấp thu lôi điện chi lực chung quanh, tuy tốc độ tích lũy rất nhanh, nhưng cuối cùng không thể so sánh với luyện hóa ngũ hành tinh hoa hoặc là yêu hạch. Đan dược, trùng kích bình cảnh tự nhiên yêu cầu dựa vào thời gian đến tiến hành tích lũy. Nhưng hình bớt của Lâm Lạc hấp thu lôi điện chi lực, tốc độ so sánh với ôm cực phẩm thiên tinh thạch tu luyện còn nhanh hơn, mới có thể ở trong vòng 5 ngày đột phá đến giác vi tam trọng thiên. Nếu không từ niết âm cảnh bắt đầu, võ giả trùng kích vào nhất trọng thiên ít nhất phải bế quan 1 tháng thời gian. Mà ở thời điểm trùng kích vào đại cảnh giới lại phải thường xuyên bế tử quan, thời gian động một chút là năm tính toán, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể dừng lại ăn một chút gì. Sinh sôi, sinh sôi, sinh sôi. Trong nháy mắt hắn đột phá, toàn thân lập tức quay quanh từng đạo tia chớp, mà không xảo chính là lúc này vừa vặn mây đen cuồn cuộn, mưa to chút xuống, cái này vậy mà đưa tới thiên địa giao cảm, loảng xoảng thoáng cái, một đạo thiểm điện nhằm thẳng vào đầu hắn bổ xuống. Cái này thật đúng là tai ương oan uổng. Lâm Lạc vội vàng khởi động tử đỉnh, hướng tiền phương nhảy đi ra ngoài. Nếu ở lại tại chỗ mà nói không chừng sẽ làm phiền Hà Tô Mị cùng Đường Điềm, thậm chí Lăng Kinh Hồng cũng không nhất định có thể đối kháng được thiên uy. Nhưng Đường Điềm lại mừng rỡ vỗ tay cười to nói: người này hại ta ở đây chờ đợi 5 ngày, hiện tại ngay cả lão thiên gia cũng xem không vừa mắt, muốn cho hắn bị sét đánh thật sự là đại khoái nhân tâm. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Tia chớp này từng cái đánh xuống, uy lực so với lúc trước nhập tiên thiên lôi kiếp hoàn toàn không thể so sánh, thật sự là cường đại nhiều lắm. Bất quá, cũng bởi vì tia chớp này cũng không phải vì thiên kiếp mà sinh, Lâm Lạc chỉ là nhận lấy tia chớp chi lực ảnh hưởng, sinh ra hiệu quả cộng minh cùng loại, bởi vậy độ chính xác này đúng là thập phần kém, 89/10 là bổ không. Số ít tuy chúng mục tiêu cũng bị tử đỉnh đơn giản hóa giải, dư lực lại bị hình bớt tia chớp tự động hấp thu. Thẳng qua gần nửa nén hương thời gian, thiên địa oai này mới tiêu tán, mưa to tầm tã xuống dưới, hạt mưa to như đậu nành, nếu là người thường mà nói, đánh vào trên mặt giống như bị cục đá đập trúng. Gì? Lâm Lạc dừng thân hình, ở phía sau của hắn liên tiếp bị tia chớp bổ ra từng cái hố sâu, trong một cái hố rõ ràng còn có chớp đồng lên kim loại sáng bóng. Hắn không khỏi hiếu kỳ, xoay người nhảy tới, chỉ thấy rõ ràng là một khối hắc sắc thiết bản lớn bằng chậu rửa mặt, hơn nữa lộ ra cũng chỉ là tảng băng ngầm, càng nhiều bộ phận còn giấu ở dưới bùn đất. Lăng Kinh Hồng tam nữ cũng đi tới, chứng kiến khối kim loại này cũng không khỏi hiếu kỳ lên. Đây là cái gì? Mới ra đi ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Lâm Lạc hai tay như xúc, lập tức đem bùn đất xúc lên, mà khối thiết bản kim loại kia cũng chầm chầm hiện ra toàn cảnh, đúng là một đại môn chiều cao 10 trượng, chiều rộng 5 trượng. Theo mưa cỏ rửa, chi tiết phiến cửa sắt này cũng từng cách hiển lộ, trên cửa sắt còn điêu khắc đồ án tranh hoa điểu giã thú, cũng không có bất luận chỗ nào có thể cắm vào chìa khóa, ở chỗ chính giữa vẹn vẹn có một cái lõm, lớn bằng bàn tay, sâu không quá nửa tấc. Hoa bị thiên lôi đánh xuống lại vẫn có thể bổ ra một cái đại môn thần bí, tên ngốc ngươi quả nhiên là người rất có cơ duyên. Tô Mị không khỏi xách xách thở dài. Đường Điềm cười ha ha nói. Nói không chừng sau cánh cửa sắt này là một tòa bảo khố a. Nếu như sau cái cửa sắt này thực sự có bảo tàng gì mà nói, xác thực chỉ có thể nói cơ duyên Lâm Lạc nghịch thiên. Bởi vì địa phương này mấy ngày hôm trước bị đào 3 thước đất, vị trí cửa sắt này cũng đồng dạng bị đào móc, chỉ là lệch không tới 1 thước cự ly mới không có thể phát hiện. Còn nếu là Lâm Lạc không có lựa chọn ở đây đột phá, không có trận mưa to này hợp thời xuất hiện, hắn lúc trước chạy trốn không có trải qua trên cửa sắt này, tia chớp cũng không có thể bổ tới, cuối cùng làm cho phiến cửa sắt này thấy ánh mặt trời. Cách liên tiếp trùng hợp này tổng cùng một chỗ mới có kết quả hiện tại này. Cho nên nói đây chính là cơ duyên. Trước đừng nói những chuyện này, thử mở cửa sắt ra xem. Bởi vì trên cửa sắt không có móc kéo, Lâm Lạc lựa chọn phương pháp càng thêm dã man, vung lên một quyền oanh đi lên. Bùm! Trên cửa sắt lập tức hiện lên một đạo hào quang, phảng phất bị một tầng hào quang vô hình bảo hộ lấy, đem Lâm Lạc xinh xinh bắn ngược trở về. Oa! Lâm Lạc há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bốn người giật mình, phiến cửa sắt này thật sự cổ quái. Vậy mà đem lực lượng của Lâm Lạc phản chấn trở về. Cái này tương đương với Lâm Lạc tự mình đánh mình một quyền, tất nhiên là rất không dễ chịu. Ta tới. Lăng Kinh Hồng tế ra trường kiếm, bảo ba người thoáng lui ra phía sau một ít. Đột nhiên một kiếm xẹt qua, chỉ thấy trên cửa sắt lần nữa hiện lên một đạo hào quang, như cũ đem một kiếm này bắn ngược trở về. Có vết xe đổ, Lăng Kinh Hồng tự nhiên sẽ có chuẩn bị, thân hình gập lại, một cái lắc mình liền tránh đạo kiếm khí kia. Oanh! Kiếm khí bắn ngược phách lên một ngọn núi, lập tức gọt xuống một khối cử thạch nặng trăm vạn cân, lúc đập xuống đến trên mặt đất cả sơn cốc đều là run rẩy một lần. Làm sao bây giờ? Tô Mị có chút trợn tròn mắt. Cái bảo khố này ở trước mắt, nhưng bọn họ lại không cách nào tiến vào, chẳng phải là làm cho trong nội tâm bọn họ ngứa sao? Hai mắt Lâm Lạc nhìn chăm chú vào vết lõm trên cửa sắt kia, hắn cảm thấy cái hình kia có chút quen mắt. Hắn đi tới, ở trên vết lõm lục lọi một hồi, đột nhiên, a, một chút, như nghĩ tới cái gì đó. Cái hình lõm này rõ ràng cùng khối thiết bài thần bí giống như đúc. Chẳng lẽ nói, khối thiết bài thần bí có thể hấp thu linh khí, sinh ra linh dịch chính là chìa khóa? Hắn lập tức nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta lập tức quay lại. Không chờ tam nữ trả lời, Lâm Lạc đã phi thân lên, hướng về Tô gia điện xả mà đi. Bởi vì trong tử đỉnh thiết bài thần bí không có hiệu quả, Lâm Lạc liền đem nó đặt ở dưới giường trong gian phòng Tô gia, để nó tự động hình thành linh dịch để tránh lãng phí, nên giờ phút này cũng không có mang theo trên thân. Tuy Tô gia cách Phi Lai Sơn này vài trăm dặm lộ trình, nhưng lấy cước trình của Lâm Lạc, chỉ là nén hương thời gian cũng không hết liền đi tới Tô gia. Bảo vệ cửa đã nhận ra hắn vô cùng có khả năng trở thành hiền tế của Tô gia, đều là cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi cho hắn đi vào. Lấy được thiết bài thần bí, Lâm Lạc rời Tô gia, lại lần nữa như một trận gió trở lại chỗ Tô Mị tam nữ. Mà giờ phút này trong Linh Sương thành các đại thế lực vì mấy trăm giọt không linh thạch nhũ mà huyên náo túi bụi. Nào có dư lực mà đi để ý tới những chuyện khác. Lâm Lạc trở lại trước thiết môn cũng không trả lời, lập tức lấy thiết bài đi ra, hướng tới trong lõm nhấn một cái kín kẽ, không có một chút khác biệt. Ăn, đây là cái chìa khóa. Tô Mị không khỏi lấy làm kỳ. Chỉ hy vọng như thế. Tạp tạp tạp. Thần bí thiết bài bị tự động hấp thụ đi vào thiết môn lập tức phát ra một hồi dị vang, sau đó lại đem thiết bài phun ra bị Lâm Lạc thu trở về. Nhưng thiết môn dị vang vẫn còn tiếp tục, lại qua ngắn ngủn ba tức thời gian thiết môn nguyên bản một thể kia, rõ ràng từ trung gian một phân thành hai, hướng hai bên co rút đi qua, hiện ra một cái động khẩu sâu kín. Giống như có thể hấp thụ ánh sáng đồng dạng, cái gì cũng nhìn không tới. Hai người các ngươi lui ra phía sau một chút. Lâm Lạc hướng Tô Mị cùng Đường Điềm nói ra, chính hắn cũng không dám chậm trễ, đã đem tử đỉnh sử dụng đi ra. Trời mới biết sau cánh cửa sắt này đến tột cùng là cơ duyên lớn lao hay là cơ quan nguy hiểm gì. Nhưng Lăng Kinh Hồng lại tiến lên một bước, cùng Lâm Lạc song song đứng chung một chỗ, thực lực của nàng so với Lâm Lạc cường ra vài đoạn, tự nhiên càng không có sợ hãi. Bên trong là cái gì? Tô Mị lui ra phía sau vài chục bước, chăm chú cầm lấy góc áo của Đường Điềm, có chút khẩn trương hỏi thăm. Không biết. Ân. Lâm Lạc vẫn không trả lời, chỉ cảm thấy một cổ hấp lực vô cùng cường đại đột nhiên từ trong thiết môn truyền ra, làm cho hắn ngay cả nửa điểm chống cự cũng không có, trực tiếp bị hút vào. Chương 266. Bị nhốt. Mà Lăng Kinh Hồng cũng đồng dạng nhận lấy lực dẫn sắt này, tuy lực lượng của nàng xa xa ở phía trên Lâm Lạc, nhưng đối mặt cổ lực lượng này quyển tịch lại nửa điểm chống cự chi lực cũng không có, gần kề kiên trì nhiều hơn một tia thời gian cũng đồng dạng bị hút vào. Thiết môn lập tức khép kín. Oanh! Thời điểm cái thiết môn này mở ra rất chậm, nhưng thời điểm đóng lại nhanh đến dọa người, Tô Mị ngay cả phản ứng cũng không có. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng trước mắt đã biến mất bóng sáng, chỉ còn lại có phiến thiết môn tối như mực chặn tầm mắt. Ngốc tử, tiểu di. Tô Mị vội vàng kêu to, nhưng căn bản không chiếm được trả lời, chỉ có trong sơn cốc hồi âm đang không ngừng rung động. Ánh mắt của Đường Điềm lại không ngừng chớp động, trên mặt hiện ra biểu lộ kích động, rồi lại có chút do dự, hiển nhiên chủ ý bất định. Nhưng Tô Mị tâm hoảng ý loạn,

Lâm Lạc không khỏi cảm khái lên, lúc trước hắn đi qua rất nhiều di tích từ thời kỳ thượng cổ lưu lại, đã có thể nói là thần tích, mà Âm Dương Tán Nhân chỉ là lưu lại một chút bảo vật như vậy đã chân quý như thế, thật sự rất khó tưởng tượng niên đại kia có phải là linh giả đầy đất chạy thích biến cảnh võ giả không bằng cầu hay không. Cái này thực sự có khả năng. Bởi vì một khối linh thạch này nói không chừng có thể nuôi dưỡng được một thích biến cảnh cao thủ, mà một chút linh thạch lại căn bản không có bị Âm Dương Tán Nhân nhắc tới qua. Hiển nhiên trong suy nghĩ của hắn khi đó, cái linh thạch này không được coi như hàng ngũ bảo vật. Đủ thấy thời đại kia biến thái đến cỡ nào. Nhưng mà, võ đạo thịnh thế huy hoàng như vậy, là đến tột cùng như thế nào suy sụp. Hôm nay có được thích biến cảnh cường giả chỉ vẹn vẹn có ở Tam Đại Thần Quốc, hơn nữa số lượng bên ngoài tổng cùng một chỗ cũng không vượt qua 40 người. Cùng tứ đại tộc hủy diệt có quan hệ sao? Lâm Lạc không khỏi lâm vào trầm tư, nếu quả thật có một cổ lực lượng đưa đến võ đạo thời kỳ thượng cổ điêu tàn kia là vô cùng cường đại. Sau nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần lại, từ trong tử đỉnh lấy ra thiết bài. Muốn theo như chỉ dẫn rời khỏi nơi này. Nhớ kỹ, nơi này hết thảy cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua. Lăng Kinh Hồng lạnh như băng cường điệu một câu. Lâm Lạc không khỏi buồn bực. Lăng Kinh Hồng xác thực là địa nguyên cảnh cao thủ không sai. Nhưng hắn cũng không muốn trèo lên cây to này. Thiên hạ của hắn, con đường của hắn. Hắn sẽ dùng quả đấm của mình đánh ra căn bản không muốn ôm đùi của ai. Dù nói thế nào, Lâm Lạc cũng chỉ là một người vừa tròn 20 tuổi, tỉnh táo cùng lòng dạ thâm hậu đây chính là hai việc khác nhau, khó tránh khỏi sẽ có một chút buồn bực. Hắn khẽ hừ một tiếng, đem thiết bài trong tay bỏ vào trong, khóa động. Lập tức thanh âm tạp tạp tạp vang lên, cái tường sắt này hiện ra một lối đi, hơn nữa, ở trong quá trình mở ra, cả mật thất đều xào xạc rơi xuống mảnh vụn, đúng là đang nhanh chóng tự hủy. Đúng vậy, công pháp đã có truyền nhân, song tu quả cũng đưa đi ra ngoài, cái mật thất này đã không có tất yếu tồn tại. Lâm Lạc vội vàng thu hồi thiết bài, đồ chơi này ở trong mắt Âm Dương Tán Nhân tuy chỉ là một cái chìa khóa, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói, lại là một kiện bảo vật. Linh dịch sinh ra tuy không thể so sánh với không linh thạch nhũ, nhưng cũng là thứ tốt hiếm có. Vèo, vèo. Hai người cơ hồ đồng thời tung người mà ra, lúc này đúng vậy tinh quang chi dạ, ánh trăng chiếu rọi, mặc dù hai người không có tắm rửa đến ánh nắng, nhưng thực sự có cảm giác lại thấy ánh mặt trời. Tiểu Di, Ngọc Tử. Tiếng kêu tràn ngập kinh hỉ của Tô Mị vang lên, nàng vội vàng nhào tới trong lòng Lăng Kinh Hồng nói. Tiểu Di, các ngươi rốt cuộc đi ra, làm ta sốt ruột muốn chết. Lăng Kinh Hồng khó được hiện ra một vòng tiếu dung, vỗ vỗ vai Tô Mị nói. Chúng ta làm sao có thể có việc gì chứ? Mà ngân mang thì là từ trong lòng Tô Mị nhảy tới trên vai Lâm Lạc, phát ra tiếng kêu chít chít chít. Cầm cây đầu nhỏ không ngừng cọ vào trước mặt Lâm Lạc, một bộ thân mật vô cùng. Tiểu Di, các ngươi đến tột cùng ở bên trong gặp sự tình gì, như thế nào quấn các ngươi 2 tháng thời gian? Trong này có một mê cung to lớn, chúng ta chuyển lâu như vậy mới rốt cuộc tìm được đường ra, bất quá, chúng ta ở trong đó chiếm được thứ tốt trước trở về rồi hãy nói. Lăng Kinh Hồng vội vàng biên lý do. Ba người trở lại Tô gia, sau khi vào mật thất, Lâm Lạc đem bình ngọc lấy ra, ném cho Tô Mị. Nhiều không linh thạch nhũ như vậy. Cho dù Tô Mị là thiên kim đại tiểu thư của thế gia thần quốc, nhìn quen cái gọi là bảo vật, lúc này cũng bị một lọ mấy trăm giọt linh dịch này khiếp sợ đến cặp môi đỏ mọng hé mở, bộ dáng mê người vô cùng. Đây vẫn chỉ là không đáng kể. Lâm Lạc lấy ra một khối linh thạch, chỉ cái lọ trong tay nàng nói. Ăn, cái bình không linh thạch nhũ này chính là một góc chỗ này tan chảy ra. Tô Mị mắt hạnh trợn lên, không thể tin nổi mà nhìn xem Lâm Lạc, còn kém nhào lên đập vài mặt Lâm Lạc. Sau đó hỏi hắn có đau hay không, để xem mình có phải nằm mộng hay không.

sẽ lấy ra mua sắm một nữ nô sao? Nói đùa gì vậy? Một lần, hai lần, ba lần, thành giao. Chu Tẩy vội vàng hướng đấu giá sư sai khiến ánh mắt, đối phương cũng tranh thủ thời gian giải quyết dứt khoát, hoàn thành lần giao dịch này. Đây chính là giao dịch công bình, ngươi tình ta nguyện, cho dù sau lưng Lâm Lạc có thích biến cảnh cường giả cũng không thể đổi ý. Hỗn chứng. Cách vách truyền đến động tĩnh đá ghế vỗ bàn, chỉ một lúc sau chỉ nghe bùm. Điền Phi Thành đã đạp cửa vọt lên, sắc mặt âm trầm, chỉ vào Lâm Lạc nói. Tiểu tử, ngươi là ăn gan báo, dám theo ta đấu. Tô Mị nguyên bản sẽ không hướng Lâm Lạc ra tay, Điền Phi Thành này xâm nhập lập tức làm nổ phát nàng, yêu nữ này một quang chừng lớn nói. Ngươi lại là vật gì, ngay cả gian phòng của bản cô nương cũng dám xông, nếu không cho bản cô nương một cách nói, đừng nghĩ bỏ qua. Điền Phi Thành chỉ là một thiếu niên 16-17 tuổi, đúng là tuổi dễ dàng xung động nhất, bình thường lại quen kiêu ngạo, nào nhìn được cơn tức này, lập tức nhìn lão giả bên người nói. Bắt toàn bộ bọn họ cho bản thiếu ra. Lâm Lạc biến sắc. Lão giả kia là tu vi địa nguyên cảnh. Hắn vội vàng tới trước người Tô Mị, cấm khí ngọc bài đã đem ra. Nếu lão giả này thật muốn đồng thủ, liền lập tức bóp nát đào tẩu. Thiếu gia. Nhưng lão giả kia lại không có đồng thủ, mà là hướng Điền Phi Thành lắc đầu. Đừng quên phụ thân ngươi nhắc nhở đối với ngươi. Điền Phi Thành một quang âm hàn, hung hăng nhìn Lâm Lạc một lúc, mãnh liệt vung tay bước đi. Hừ, coi lời nói của bản cô nương trở thành gió thoảng bên tai sao? Tô Mị thần sắc lạnh lùng, dương giọng nói. Điền Phi Thành, trong vòng 3 ngày, ngươi tất sẽ tự động đến xin lỗi bản cô nương. Người đi mà nằm mơ. Điền Phi Thành rất nhanh tựu biến mất tại ngoài cửa. Sách, nhìn không ra ngươi còn biết thương hương tiếc ngọc. Người này vừa đi, Tô Mị liền đem đầu mâu nhắm ngay Lâm Lạc, bắt đầu ôn hòa châm chọc lên. Nguyên bản đây là chuyện của Lâm Lạc, hắn cũng muốn hướng đối phương giải thích, nhưng ma xui ruột khiến, hắn vẫn là nói. Mẫu thân của Điền Phi Thành giết cha mẹ của ta. Một câu nói kia là đủ rồi, Lâm Lạc cùng Điền Phi Thành trong lúc đó là huyết cửu. Tô Mị lập tức đánh tan sắc mặt giận dữ. Nhưng vẫn còn có chút khó chịu nói. Vậy cũng không cần phải xuất ra không linh thạch nhũ cực phẩm thiên tinh thạch, bản cô nương còn nhiều, rất nhiều, ngươi sẽ không hỏi ta có không? Trong lúc nói chuyện, nô lệ tuyệt sắc vưu vật kia đã được người đưa tới, hai gã hán tử trước khi ra cửa vẫn không quên quay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy dục hỏa. Ta tên Ninh Tú Nhi, gặp qua chủ nhân. Nô lệ nơi này đều trải qua huấn luyện nhất định, không trông nom trước có được thân phận địa vị hiển hách cỡ nào, đến nơi này chính là nô lệ đê tiện nhất, mà nữ nhân cũng nhận thức đến điểm này, vừa vào liền đối với Lâm Lạc cung kính quỳ gối. Nô trang này vốn là rộng thùng thình, nàng này vừa quỳ xuống, bầu ngực trắng như tuyết cơ bản có thể xuyên thấu qua cổ tròn xem bóng loáng, kể cả song phong chắc nịch tròn chắc. Thậm chí nụ hoa màu hồng phấn ở đỉnh. Tô Mị lập tức hừ một tiếng, tuy nàng xuất thân nhà quyền thế, đối với nam nhân thê thiếp thành đàn đã sớm nhìn quen lắm rồi, nhưng chứng kiến một mỹ phụ có thể ở mỹ mạo cùng phong tình cùng nàng tương đương, ở trước mặt Lâm Lạc hiện ra tư thế dung nhan, liền làm cho nàng cực kỳ không thoải mái. Lâm Lạc phất phất tay nói, đứng lên đi. Ninh Tú Nhi theo lời đứng lên, nữ nhân này có vẻ vô cùng trấn định, không có chút khẩn trương cùng bối rối như xâm nhập hổ lang chi huyệt nào, hiện ra tâm lý tố chất tốt đẹp. Loại người này nếu không phải trời sinh ý chí kiên định, chính là sống địa vị cao, dưỡng thành trấn định mà sơn băng địa liệt ở trước mắt cũng bất động thanh sắc. Lâm Lạc ngược lại không sao cả, nàng đến tột cùng là thân phận gì. Dù sao nàng chỉ là tù binh địch quốc, thân phận cao tới đâu đó cũng là ở Lạc Thủy quốc. Hắn chẳng ngang một tay chỉ là nhằm vào Điền Phi Thành, về phần nữ nhân này. Chờ thời điểm hắn rời Tô ra, sẽ cho Tô Mị an bài thoáng cái cho nàng tìm nam nhân đáng tin gả đi. Bất quá, loại nữ nhân gây tai họa cấp này, nam nhân bình thường hàng phục được sao? Tỉnh ngủ. Lâm Lạc ở bên tai Đường Điểm kêu lên. Ngươi ồn ào quá. Đường Điểm mở ra cặp mắt buồn ngủ mông lung, phát hiện trong phòng nhiều gia Ninh Tú Nhi, không khỏi trợn mắt nói. Hồ hồ ly tinh. Đi. Bốn người ra khỏi phòng đấu giá hội, lên xe ngựa nghênh ngang rời đi. Mà sự tình Lâm Lạc làm một đại phú hào ném một giọt không linh thạch nhũ phá sản cũng rất nhanh truyền khắp đế đô, người người cũng biết, vì dễ hiền Tô gia kia tính hào sắc cũng được dựng lên. Hắn vậy mà ở thời điểm liệt diễm còn mang theo Tô Mị, có thể thấy được hắn ở ngự nữ thuật có tạo nghệ rất cao, bằng không Tô Mị có thể nhìn được sao. Nguyên bản Tô Mị muốn mang Lâm Lạc ở các địa phương ở đế đô hảo hảo đi dạo một phen, nhưng sau khi nhiều hơn một Ninh Tú Nhi, hào hứng của Tô Đại Tiểu Thư tự nhiên đại giảm, liền trực tiếp trở về Tô ra. Nàng oán khí vung đến trên đầu Điền Phi Thành, lập tức đi tìm Tô Quảng Khai làm nũng, dùng thủ đoạn của yêu nữ này, chỉ sợ Tô Quảng Khai thật có khả năng vì nàng ra mặt. Lâm Lạc thì mang theo Ninh Tú Nhi cùng Đường Điểm trở về biệt viện của mình. Đường Điểm lập tức nhanh như chớp chạy đi, đại khái lại muốn đi vào phòng bếp nhà ai đó. Ninh Tú Nhi thì dịu dàng ngoan ngoãn đứng ở bên người Lâm Lạc, một bộ thẹn thùng tùy ý vua thu thập trên người hương khí sâu kín, làm cho tâm thần người say mê, cũng không biết là mùi phấn sáp hay là nàng trời sinh có mùi thơm cơ thể. Chính ngươi tìm phòng ở lại, đừng chạy loạn khắp nơi, bởi vì ta cũng chỉ là khách nhân nơi này. Lâm Lạc thuận miệng đối với Ninh Tú Nhi phân phó nói, phất phất tay bảo nàng có thể ly khai. Vâng. Ninh Tú Nhi quỳ gối hành lễ, bộ ngực trắng bóng kia quả thực hấp dẫn Lâm Lạc một bà. Dù sao, hắn hiện tại là nam nhân chân chính, lại ở tuổi huyết khí phương cương. Sẽ có ham muốn phương diện này cũng bình thường. Bất quá một là hắn càng say mê võ đạo, thứ hai hắn cũng không nguyện cùng nữ nhân không có cảm tình phát sinh quan hệ, rất nhanh phân tán lực chú ý. Lâm Lạc trở lại gian phòng của mình, lấy ra một bình thuốc, đổ ra một giọt không linh thạch nhũ nuốt vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa. Hỗn độn dung lô vận chuyển, đại lượng linh khí tinh khiết trong không linh thạch nhũ liên tục không ngừng chuyển hóa làm linh lực, bị lục đại đan hạt chia đều thôi động lục đại công pháp đồng thời tiến triển.